Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 1, buổi đón người tệ hại. Góc truyện audio.com. Chép 1, buổi đón người tệ hại. 1, ồn ào, xì xầm, không khí chật chội ở đây khiến mọi người như nghẹt thở. Chốc chốc lại rộ lên tiếng rì rầm khi một chuyến bay đã đáp cánh. Cho tôi qua đi, xin lỗi. 2, nó cố luồn lách chen lấn để mà ra bên ngoài nhưng khốn nạn thay. Thân hình nó bé tí thì dù cố đến mấy cũng chẳng làm được tích sự gì. Bác Sojin, trong đây ngột ngạt quá, con ra ngoài chút nha. Nó vỗ vai bác quản gia, đáp lại là cái gật đầu nhìn bực cả mình, ôi. Thoát rồi, tưởng mình chết ngạt trong đó rồi. Nó vuốt ngực, lang thang hết chỗ này chỗ nọ hít thở. Cùng lúc đó, trong sân bay, chuyến bay từ New York, Mỹ đến Seoul đã đáp cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay từ New York, Mỹ đến Seoul đã đáp cánh. Chuyến bay của cậu chủ đã về rồi kìa. Ha ha, vui quá đi mất. Toàn bộ người làm nhà họ Kim nhảy dựng lên như người điên. Đến ngay cả người già như bác Sojin cũng la hét khủng khiếp. Đẹp quá, hoàn hảo quá, trong sân bay quốc tế, mọi người đều dừng làm việc của mình để ngắm nhìn. Nước da trắng, dáng chuẩn 1m8, ngũ quan sắc nét, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết nhưng lại thật, một chàng trai như vậy thật hiếm có. Không có ai sao, đã bảo giờ này mà, chàng trai giơ chiếc đồng hồ xem thời gian mà làm chết bao nhiêu trái tim em gái. Bịch, bịch, bịch, cậu chủ ủ ủ ủ, bác Sojin chạy bình bịch đến bên cậu con trai đó. Chỉ nhìn thôi có lẽ người ta tưởng bà già mà còn ham trai đẹp. Bác đế, chàng trai nói, cậu chủ có khỏe không? Dạo này cậu gầy quá, có ăn đầy đủ không vậy? Căn hộ bên đó có tốt không? 2 năm không gặp cậu đẹp trai ra nhiều rồi ha? Bác Sojin luôn thích chặn họng người khác bằng những câu hỏi dài. Kinh, khủng, khiếp, cậu không trả lời, chỉ đưa mắt một lượt nhìn đoàn người nhà mình. Mãi rồi mới nói, bác Sojin, người nhà mình đến đủ hết chứ? Hắn hỏi, nhưng không thèm nhìn vào đối phương. Chính xác hơn là bà quản gia. Vâng, đến đủ hết đó, thưa cậu chủ, bà gật gù, bác nói đúng chứ? Hắn vẫn cố tình hỏi dồn. Vâng, mà thôi, chúng ta về đi cậu Yong đê. Mọi người đã làm sẵn tiệc mừng cậu rồi mà. Bà Sojin vừa nói vừa lôi cậu vào xe. Trước bao con mắt rực lửa của lũ háo sắc, biệt thự nhà họ Kim. Chiếc ô tô vừa dừng phanh, tiếng nhạc sập sình váng tai đã dữ dội hành hạ hắn. Nhất là hắn vừa bay máy bay một quãng xa tiếp vài người quen. Hắn mệt mỏi đi vào phòng khách, từ từ đi lên phòng. Không phải phòng của hắn, mà là của người đó. Một tiếng sau, tiếng thét vang dội không gian, và chủ nhân tiếng thét đó đang dần bước lên cầu thang. Cạch thịch, thịch, thịch, tim ai đó đã đập lỡ một nhịp, người mong chờ mòn mỏi từng ngày đang ở ngay trước mắt. Làm gì đây, hắn phải làm gì bây giờ, end chép, cách chương.